Cô vợ đánh cháo, chương 1330, thừa dịp anh ta yếu lòng mà nhảy vào. Góc truyện audio.com, chấm chấm, Giang Tiểu Bạch thật sự rất buồn ngủ. Đêm qua 4 giờ cô ấy mới ngủ, bây giờ mới có hơn 7 giờ sáng, lúc này mí mắt cô ấy không thể mở ra được, chỉ cần nhắm hai mắt lại với nhau thôi, ngay lập tức sẽ đi vào giấc ngủ luôn. Có thể nghe tiếng gọi của Tiêu Túc và trả lời lại đã là chuyện không dễ dàng gì. Hơn nữa cô ấy còn nằm sấp vào trong lòng Tiêu Túc, cảm giác được vòng tay cậu ta ôm thật sự rất ấm áp, cơ thể theo vô thức tiến đến chỗ cậu ta ôm rồi dùng sức cọ sát. Cơ thể Tiêu Túc cứng đờ, đang muốn đẩy cô ấy ra, Giang Tiểu Bạch lại dùng sức mà ôm lấy cái eo của cậu ta. Chấm, Tiêu Túc bị làm cho tức giận đến bật cười, cúi đầu nhìn người trong lòng đang ôm cậu ta chặt cứng. Giang Tiểu Bạch bây giờ đang dựa vào việc ngủ mà đùa giỡn tôi có đúng không? Nhưng lời nói ra này lại không được đáp lại, bởi vì Giang Tiểu Bạch còn đang ngủ say như chết. Tiêu Túc cúi đầu nhìn thoáng qua người trong lòng mình, Giang Tiểu Bạch nhắm mắt lại, dưới hàng lông mi dài là những quầng thâm mắt màu đen nhạt, khuôn mặt trắng nõn vô cùng thuần khiết, trên môi một chút son cũng không có, đều là màu sắc tự nhiên, rất nhợt nhạt, tuy rằng không được đẹp nhưng tạo cho người khác cảm giác rất sạch sẽ, rất thoải mái. Một lúc lâu sau Tiêu Túc đỡ cô ấy đi đến chỗ sofa, chỉ là nhìn hình dáng của cái sofa cậu ta lại có cảm giác không đành lòng, dứt khoát ôm lấy thắt lưng cô ấy rồi bế lên. Giang Tiểu Bạch ngủ rất say, lúc bị ôm chỉ lẩm bẩm với cậu ta một tiếng sau đó không nói gì nữa, dáng vẻ này của cô ấy khiến cho Tiêu Túc cảm thấy, nếu lúc này cô ấy gặp phải kẻ buôn người, có lẽ cô ấy cũng sẽ không có bất cứ phản ứng nào. Tiêu Túc ôm cô ấy lên và đi về phía phòng ngủ. Một lúc sau, cậu ta đi ra ngoài và bỏ đi. Lúc Giang Tiểu Bạch tỉnh lại cũng đã là gần giữa trưa, cô vẫn còn rất buồn ngủ, nhưng khi cô đang ngủ, cảm giác được ánh mặt trời chiếu thẳng vào trên mặt mình. Sau đó chiếu thẳng vào mí mắt khiến cô vô cùng khó chịu, mở to mắt nhìn ánh nắng chói lóa tràn ngập trong phòng mình, còn thiếu điều làm mù con ngươi, căm hận mắng chửi kẻ nào đã mở tấm rèm che ra như vậy một câu, còn làm cho cô ngủ không ngon. Mang xong, Giang Tiểu Bạch lập tức kéo chăn cao quá đầu, trước mặt lại trở về một màu đen, cô lại vùi đầu vào ngủ nướng. Tuy nhiên, một lúc sau, một cái đầu nhỏ chui ra khỏi chăn bông. Hừ, Giang Tiểu Bạch dụi dụi mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ mơ màng. Giống như có chỗ nào đó không đúng thì phải. Cô nhớ rõ ràng mình đã ngủ gật trên ghế sofa tối hôm qua bận rộn đến nửa đêm, cô lại không ngủ được, sau đó mở cửa sổ ra thì thấy ngã tư đường không có ai, đi về một mình rất nguy hiểm, nên cô dứt khoát ôm gối với chăn bông ngủ ngay trên ghế sofa. Nhưng bây giờ, làm sao mà cô lại thức dậy trên một chiếc giường lớn trong một căn phòng chứ? Hơn nữa cái mùi chăn này, dường như không phải là của cô. Hừm, Giang Tiểu Bạch ôm đầu ngồi dậy, bắt đầu nhớ lại. Ký ức sống lại từng chút một trong tâm trí của cô. Đầu tiên là Tiêu Túc gọi cô ấy thức dậy và nói rằng cậu ta muốn nói chuyện, chỉ là cụ thể nói chuyện gì, nói cái gì, bây giờ Giang Tiểu Bạch cũng không thể nhớ nổi một chữ. Nhưng cô khá chắc chắn rằng mình đã gặp Tiêu Túc lúc sáng nay, hơn nữa lúc Tiêu Túc gọi mình dậy nói chuyện cô vẫn đang ngủ trên ghế sofa trong phòng khách, tại sao bây giờ lại thức dậy trong phòng. Góc truyện audio.com. Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, Giang Tiểu Bạch cảm thấy mình có thể chắc chắn một điều, chính là Tiểu Tô bế cô vào trong phòng. Người này vẫn còn rất nhiệt tình, ngoài miệng bảo cô đừng ngủ ở đây, thế mà cuối cùng lại ôm cô về phòng của mình. Chẳng lẽ cậu ta chính là người đàn ông khó chịu trong truyền thuyết? Nhìn bề ngoài có vẻ lạnh lùng băng giá nhưng thực chất lại nhiệt tình như lửa. Nghĩ đến đây, Giang Tiểu Bạch cười thành tiếng, sau đó ôm chăn bông lăn lộn trên giường, tuy rằng mùi chăn bông của Tiêu Túc không ngọt ngào bằng của cô, nhưng chăn bông của cậu ta rất sạch sẽ, giống như loại chăn bông phơi vào buổi chiều thơm mùi cỏ khô vậy. Vô cùng dễ chịu, vô cùng tê mát. Trong khoảng thời gian Giang Tiểu Bạch sống chung cùng một chỗ với cậu ta, cô phát hiện thấy Tiêu Túc là một người đàn ông thực sự rất yêu sạch sẽ, cuộc sống của cậu ta rất đơn giản, đồng thời cũng rất nhàm chán, ngoài việc đi công tác thì mới ra ngoài, còn không thì về căn bản là không có hoạt động giải trí nào khác. Ngoại trừ lần trước Giang Tiểu Bạch tình cờ gặp cậu ta uống rượu trong một quán bar, cậu ta thực sự dường như không làm bất cứ điều gì khác. Đột nhiên, bên tai Giang Tiểu Bạch nhớ lại những lời Đường Đường nói với chính mình lúc trước. Hoặc nếu không thì cậu cùng anh ta diễn một màn phim giả tình thật đi. Giang Tiểu Bạch giật mình suýt chút nữa nhảy ra khỏi giường, sao cô có thể có suy nghĩ như vậy? Cô vội vàng xua đi suy nghĩ trong đầu, sau đó đứng dậy bước ra ngoài. Khi đến cửa phòng, Giang Tiểu Bạch quay đầu liếc mắt nhìn lại, sau đó đóng cửa phòng lại. Giang Tiểu Đường cũng không giấu bản thân từ nhỏ của mình chuyện này. Vì vậy, sau khi giải quyết xong bữa sáng, cô đã gọi cho Phương Đường Đường để phàn nàn. Sau khi nghe điều này, Phương Đường Đường đã đưa ra một câu dứt khoát. Anh ta thích cậu, Giang Tiểu Bạch, chị em của tôi ơi, đừng đùa nữa có được không? Anh ấy đã có người mình thích hơn nữa, chỉ qua một việc như này, làm sao có thể chắc chắn rằng anh ta thích tớ? Ồ, vậy thì cậu thích anh ta. Chấm, Giang Tiểu Bạch suýt nữa quỳ lại cô ấy, cười ha ha hai tiếng, sau đó nói, Phương Đường Đường, tớ phát hiện cậu có vấn đề về não. Chẳng lẽ không đúng sao? Phương Đường Đường bị cô làm cho chán ghét, cô ấy lập tức chất vấn ngược lại cô. Cái người này, tớ nói anh ta thích cậu mà cậu không muốn nghe. Tớ nói cậu thích anh ta cậu lại càng không muốn nghe, hơn nữa lại còn nói não tớ có vấn đề, Giang Tiểu Bạch, não của ai mới có vấn đề. Cậu cảm thấy không có việc gì, vậy tại sao cậu lại cố ý nói chuyện này cho tớ nghe làm gì? Nếu cậu nghĩ không có gì thì cậu sẽ không để ý đến chuyện này, cậu gọi cho tớ để nói một cách cụ thể về chuyện này làm cho tớ có cảm giác rằng cậu rất quan tâm đến nó. Bị Phương Đường Đường nói như vậy, Giang Tiểu Bạch cũng hiểu ra mấy phần, cảm thấy dường như những lời đó rất có lý. Có phải rất đúng, đúng không? Chính cậu nói đi, tớ nói có đúng không? Giang Tiểu Bạch suy nghĩ một chút, sau đó mạnh mẽ phủ nhận. Được rồi, đừng có nói với tớ những chuyện này có đúng hay không, tớ chỉ là buồn chán, cho nên mới đi nói xấu anh ấy với cậu được chưa? Có một người đàn ông như vậy bên cạnh tớ, việc anh ta làm có thể đã bị tớ phóng đại ra thì sao? Gocchuyenaudio.com Cũng đúng, bên cạnh cậu có một người đàn ông như vậy cậu mau rời khỏi anh ta nhanh lên đi, bằng không chuyện này còn tiếp tục như vậy, tớ cảm thấy tất cả những gì anh ta làm đều sẽ bị cậu phóng đại lên, nếu như một ngày nào đó không tự chủ được mà thích anh ta thì sao? Giang Tiểu Bạch, cậu lại trêu chọc tớ. Giang Tiểu Bạch, tớ thích ai cũng sẽ không thích một người đã có người trong lòng, được không? Tớ không muốn bị coi thường như vậy. Anh ta có người trong lòng, nhưng cũng không phải là không có được người ấy sao? Chờ thời gian sau này anh ta quên đi, hơn nữa, bây giờ cậu ở bên cạnh anh ta, cậu không ngừng đi lại trước mặt anh ta. Cách chương.